Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1173, Tô Nghĩa Thiên Phú. Mấy vạn năm trước, nhân tộc đồng dạng đứng trước một trận diệt tộc hạo kiếp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tô Thần Hoành không xuất thế, bằng vào sức một mình, trấn áp vạn tộc, rảo sát hung thú, giải cứu nhân tộc tại nguy nan bên trong. Cũng là bởi vì Tô Thần tồn tại, nhân tộc từ đó trở thành vạn tộc đệ nhất cường đại chủng tộc. Huy hoàng vạn năm sau khi, chúng ta cũng không thể quá mức ỷ lại Tô Nghĩa. Dù sao hắn không đến 20 tuổi, còn cần rất dài một đoạn thành thời gian dài. Triệu Thành Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Triệu sư huynh, ta không tán thành quan điểm của ngươi. Nhiếp Triển Bằng nói ra. Tô Thần tiền bối trở thành trí cường giả thời điểm, giống như cũng liền chừng 20. Mà Tô Nghĩa mặc dù mới huyễn linh cảnh, hiện tại xa còn lâu mới có thể cùng Tô Thần tiền bối so sánh. Nhưng là không nên quên, Tô Nghĩa theo một tên người bình thường quật khởi đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian một năm. Hắn tu luyện thiên phú, căn bản cũng không tại Tô Thần tiền bối phía dưới. Thậm chí còn hơn, không đến một năm, Triệu Thành Nghĩa triệt để chấn kinh. Hắn đối Tô Nghĩa quá khứ có chút dài, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến Tô Nghĩa có thể tại thời gian một năm tấn thăng huyễn linh cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nói không chừng thật không được bao lâu thời gian thì có thể trở thành trí cường giả. Niếp sư đệ, ngươi nói đều là thật. Triệu Thành Nghĩa bình phục một chút tâm tình, ngược lại hỏi, không phải hắn không tin. Thật sự là tin tức này quá mức kinh người. Tin tức này tuyệt đối là thật, bởi vì ta là theo Cố Hạo Thiên trong miệng biết được. Nhiếp Triển Bằng khẳng định một tiếng. Triệu Thành Nghĩa khó hiểu nói, Cố Hạo Thiên vì cái gì biết rõ ràng như vậy? Nhiếp Triển Bằng giải thích nói, hắn cũng là theo Giang Hoàng Nghị chỗ đó biết đến. Giang Hoàng Nghị là Giang gia lão tổ, mà Giang gia có một vị gọi Giang Phiêu Tuyết dòng chính, là Tô Nghĩa vị hôn thê, cho nên mới sẽ biết đến rõ ràng như vậy. À, Triệu Thành Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, theo lại hỏi, như vậy có biết hay không Tô Nghĩa vì cái gì tấn thăng nhanh như vậy? Chủ yếu là cùng thiên phú tinh cấp có quan hệ. Nhiếp Triển Bằng ý vị thâm trường cười nói, cái kia Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp là bao nhiêu? Triệu Thành Nghĩa tới hào hứng, nói như vậy, thiên phú tinh cấp tối cao là 10 tinh. Nhưng là một số thiên tài sẽ đột phá 10 tinh, đạt tới 10 tinh trở lên. Cũng tỉ như thiên phú của hắn tinh cấp cũng là 14 tinh. Nhưng cho dù là mười mấy sao thiên phú, cũng không có khả năng tại trong vòng một năm thì theo người bình thường đột phá tới huyễn linh cảnh A, Nhiếp Triển Bằng bình tĩnh nói. Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp cần phải đạt đến 27 tinh tầng thứ. 27 tinh, mà lấy Triệu Thành Nghĩa định lực, giờ phút này cũng hoàn toàn ngốc trệ. Nhiếp Triển Bằng nhìn lấy Triệu Thành Nghĩa một bộ kinh ngạc biểu lộ, không khỏi nhịn không được cười lên. Lúc đó khi biết tin tức này thời điểm, khiếp sợ của hắn trình độ không thua kém một chút nào Triệu Thành Nghĩa. Triệu sư huynh, Tô Nghĩa ngoại trừ thiên phú tinh cấp cực cao bên ngoài, còn có một loại vô cùng lợi hại năng lực. Nhiếp Triển Bằng vừa cười vừa nói, liên quan tới Tô Nghĩa sự tình, sớm muộn đều muốn cáo chi Triệu Thành Nghĩa, dứt khoát một lần để Triệu Thành Nghĩa kinh ngạc cái đầy đủ. Còn có cái gì? Triệu Thành Nghĩa truy vấn. Tô Nghĩa còn hiểu đến giải mã thượng cổ văn tự, đồng thời giải mã tốc độ thật nhanh, thường thường chỉ cần mấy cái phút. Càng thêm quan trọng chính là xác suất trúng 100%. Nhiếp Triển Bằng nói nghiêm túc, sẽ còn giải mã thượng cổ văn tự. Triệu Thành Nghĩa giật mình, oán giận nói, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Trên người hắn đang có một môn thượng cổ bí thuật không cách nào phá dịch. Sớm biết Tô Nghĩa có bản sự này, liền để Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã tốt. Ngươi cũng không có hỏi ta à? Nhiếp Triển Bằng cười khổ nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.